Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 122, mời ta ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Đình Chi tỉnh lại, đã qua một đêm hắn lồm cồm bò từ trên giường dậy, đi ra ngoài sân. Trong sân vẫn là kiếm khách trẻ tuổi cầm kiếm trúc, dường như ngày nào. Hắn cũng đứng trong sân nhìn lên không trung, mọi chuyện trong thế gian đều không liên quan tới hắn, hắn cũng không dính dáng gì tới thế gian này. Huynh đài, Diệp Đình Chi mở miệng gọi, ta tên Lạc Thanh Dương. Kiếm khách trẻ tuổi quay người, ngắt lời hắn. Diệp Đình Chi sừng sốt, trả lời, ta tên Diệp Đình Chi. Chuyện gì? Lạc Thanh Dương hỏi hắn. Diệp Đình Chi thở dài, do dự một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta đói. Lạc Thanh Dương lạnh nhạt, ừ một tiếng, quay đầu đi vào phòng của mình. Lấy từ trong đó ra ba cái màn thầu, đặt lên bàn đá, lại lấy một bình trà nóng. Nói, ăn đi. Diệp Đình Chi đi tới bên bàn đá, cầm cái màn thầu lên, cứng như sắt, thở dài, lại uống một ngụm trà nóng, nhạt nhẽo vô vị, tiếp đó nhìn lên bầu trời. Bên ngoài sân, nỗi nhớ nhà dâng lên, tâm pháp ta luyện tên là thanh tịnh khí, chỉ có thể uống trà nhạt, ăn đồ ăn thô, xin lỗi. Lạc Thanh Dương thấy hắn bất mãn, giải thích vài lời rất hiếm. Thấy, Diệp Đình Chi nghĩ thầm, tốt xấu gì chỗ ngươi cũng là vương phủ, đáng lý phải không thiếu đồ ăn ngon mới đúng, nhưng xét thấy thân phận của mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hạ quyết tâm cắn một miếng màn thầu. Dù sao cũng đói bụng mấy ngày, tuy chỉ là màn thầu, nhưng nhai vài cái vẫn có vị, uống một ngụm trà nóng, không ngờ lại có cảm giác thỏa mãn đôi. Chút, cũng có chút cảm giác phóng khoáng, nhưng ngay lúc Diệp Đình Chi định cắn miếng thứ hai, cái màn thầu trong tay đã bị người khác cướp lấy. Diệp Đình Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nữ nhân với dung mạo tuyệt thế đang ước lượng cái màn thầu, nói với Lạc Thanh Dương, sư huynh, dù sao người ta cũng là khách, huynh mời người ta ăn cái này à? Lạc Thanh Dương nở nụ cười xưa nay chưa từng thấy. Sư muội cũng biết mà, chỗ ta chỉ có cái này thôi. Cảnh Ngọc Vương Phi nhướng mày với Diệp Đình Chi, có muốn ăn ngon không? Diệp Đình Chi nghĩ thầm, ta sắp chết đói tới nơi rồi, mau trả màn thầu cho ta. Nhưng nhìn sắc mặt chờ mong của cô nương này, đành phải gật đầu. Muốn, vậy thì ngồi chờ. Cảnh Ngọc Vương Phi đứng dậy, đi vào một gian nhà ở bên mé. Đó là phòng bếp, có đôi lúc sư muội tới chỗ ta ăn uống. Ngươi có lộc ăn rồi, tay nghề của sư muội không tệ đâu. Lạc Thanh Dương ngồi xuống, cầm cái màn thầu trên bàn lên tự ăn. Được, Diệp Đình Chi cười khổ một tiếng, xoa bụng. Khoảng nửa canh giờ sau, ba cái màn thầu đã bị Lạc Thanh Dương ăn sạch. Diệp Đình Chi đành phải uống ba chén trà nóng, bụng đã đói tới mức kêu vang. Thi thoảng trong phòng bếp lại có mùi thơm tỏa ra, khiến Diệp Đình Chi đứng ngồi không yên. Tốt xấu gì ta cũng là đệ tử duy nhất của cao thủ đệ nhất Nam Quyết Vũ Sinh Ma, tốt xấu gì ta cũng là thiếu niên anh tài suýt nữa đoạt hạng nhất trong kỳ thi học đường lần này, mà lại phải ngồi đây chờ một bát cơm. Ai? Diệp Đình Chi thở dài, nằm ngoài xuống bàn, cảm thấy như sắp ngất. Xong rồi, Lạc Thanh Dương đột nhiên nói, chỉ thấy Cảnh Ngọc Vương Phi bê một mâm đồ ăn, đi thẳng tới trước bàn đá, đặt xuống, thơm quá. Diệp Đình Chi nhảy dựng dậy, chỉ thấy trên bàn bày hai món ăn, một món là bồ câu non kho, nhưng bên ngoài bồ câu non còn có một cái giá được làm bằng gỗ, món này tên là cá trậu chim lồng. Cảnh Ngọc Vương Phi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một món khác là một mâm dã chân, tụ tập đủ thứ rau dại vừa quý giá vừa bình thường, rất đẹp mắt. Món này tên là giang hồ xa xôi. Cảnh Ngọc Vương Phi nói thêm, cho ta ít cơm. Diệp Đình Chi giơ tay nói, tuy đợi nửa canh giờ, nhưng Diệp Đình Chi chỉ tốn thời gian nửa nén hương là biến chỗ đồ ăn trước mặt thành hư không. Cuối cùng hắn lại uống một chén trà nóng, thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói, sống lại rồi. Cảnh Ngọc Vương Phi che miệng cười, xem ra đúng là đói lả ra rồi. Diệp Đình Chi duỗi người, chân khí trong người lưu chuyển một vòng, phát hiện nội thương sau khi sử dụng bất động minh vương công đã khỏi hẳn. Hơn nữa khí minh tâm tỉnh, có vẻ như công lực tăng cường một tầng. Khóe miệng hắn nhếch lên, nếu chuyện trước lặp lại, như vậy không ai ngăn được ta, thật không? Cảnh Ngọc Vương Phi khẽ mỉm cười. Diệp Đình Chi lùi lại một bước, trầm giọng nói. Diệp Đình Chi, ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Cô nương nói muốn ta báo ân, vậy ta báo ân là được, nhưng báo ra sao, báo khi nào, xin cô nương chỉ điểm. Cảnh Ngọc Vương Phi lắc đầu. Ta còn chưa nghĩ kỹ mà. Vậy đợi lúc nghĩ kỹ rồi tới tìm ta. Ta cho cô nương địa chỉ nhé. Diệp Đình Chi cười hỏi. Không được. Cảnh Ngọc Vương Phi vẫn lắc đầu. Chân phải của Diệp Đình Chi dậm mạnh xuống đất, khiến cái bàn đá rung chuyển, đồng thời giơ tay phải với Lạc Thanh Dương nói. Vậy xin chỉ giáo. Lạc Thanh Dương nhìn Cảnh Ngọc Vương Phi một cái. Cảnh Ngọc Vương Phi nhún vai, không nói gì. Nhường đường, Diệp Đình Chi tung người nhảy lên, xuất trường đánh về phía Lạc Thanh Dương. Kiếm trúc của Lạc Thanh Dương lập tức rời vỏ, một kiếm đã xuyên qua trường khí của Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi kinh hãi, thân thể né sang một bên, nhưng tay áo vẫn bị kiếm trúc cắt mất một góc. Hắn duỗi tay định vung kiếm, nhưng lại phát hiện thanh kiếm trong ống tay áo còn lại đã không còn, chắc người ta đã thu mất. Hắn sửng sốt, vung ống tay áo, trong tay không có kiếm, vậy thì tạo kiếm, tụ lý kiếm. Lạc Thanh Dương quay thanh kiếm trúc, lại giao chiến một chiêu với Diệp Đình Chi, cả hai đều thầm kinh ngạc. Lúc trước Lạc Thanh Dương thấy Diệp Đình Chi, đối phương đã trọng thương, đây mới là lần đầu tiên thấy được thực lực chân chính của hắn. Diệp Đình Chi càng kinh hãi, vị kiếm khách trước mặt xuất kiếm rất tùy ý, rõ ràng không tàn nhẫn, nhưng lại ngăn cản được mình. Hắn còn tưởng trong tuổi tác này, hắn đã khó gặp đối thủ, nhưng Lạc Thanh Dương này tuyệt đối không dưới bản thân, khó đối phó. Hai người thầm đưa ra kết luận này trong lòng. Thôi thôi, một tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy Cảnh Ngọc Vương Phi giơ tay che mắt, nước mắt đổ xuống. Chẳng qua là có lòng tốt cứu mạng người ta, cuối cùng lại rơi vào cảnh nói chuyện với nhau bằng đao kiếm. Ai bị thương cũng không tốt. Đi đi, đi đi, coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Lạc Thanh Dương thu kiếm, lùi sang một bên. Diệp Đình Chi nhìn bức tường quanh sân, lại nhìn Cảnh Ngọc Vương Phi khóc như mưa rơi, thật sự khó xử. Hắn thở dài, đi tới bên cạnh Cảnh Ngọc Vương Phi. Cô nương, không phải ta nhất quyết muốn đi. Nhưng Cảnh Ngọc Vương Phi đột nhiên quay đầu, một thủ đao đã gõ Diệp Đình Chi hôn mê. Sư phụ, con muốn ra ngoài du lịch thiên hạ. Trong thiên hạ ai là người đáng sợ nhất? Kiếm khách, sát thủ, ma đầu? Không phải, sư phụ chính là ma đầu mà. Sư phụ, Đình Chi, đáng sợ nhất trong thiên hạ là nữ nhân xinh đẹp. Cách chương.